17 giờ 30 phu nhân anh về rồi. Chương 30, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Nham anh đưa em đi đâu vậy? Đi phá thai, Nham anh điên à cô? Bỏ em xuống xe nhanh. Anh vẫn tập trung lái xe cô quan tâm đến cô nói. Cô khóc lóc, Nham em xin anh kết hôn với Bình Nhi cũng được, cô yêu em nữa cũng cô sao? Em sẽ đi mà anh làm ơn đừng bắt em phá thai. Con em khó khăn lắm mới có mà. Anh hơi cáu gắt, em đang nói nhảm gì vậy? Im ngay đi, làm ơi đừng bắt em phá thai mà. Em van anh em lại anh đó. Cô vịn lấy tay lái của anh làm anh khó điều khiển xe. Yên Nhi em muốn chết à, thả ra cho anh. Cô thả, lúc này là đèn đỏ một người phụ nữ sang đường. Anh vội dạm thắng, cô và anh nhào tới trước. Cô run rẩy sợ hãi anh ôm lấy cô trấn an cô. Cô sao tất cả sẽ ổn mà. Hu hu Nham em xin anh đừng bỏ con em mà. Ngoan sẽ cô sao, bệnh viện Từ Vũ, hai người có thật muốn bỏ đứa bé? Một vị bác chừng 50 tuổi lên tiếng. Ông ta đẩy cặp mắt kính liếc nhìn anh và cô. Cô nắm lấy tay bác sĩ. Cô muốn đừng mà. Anh nhìn bác sĩ, làm liền đi, nhưng mà cô ấy, làm đi, Nham anh cô thể. Cô quỳ xuống ôm lấy chân anh. Xin anh đó, em sẽ từ bỏ, em sẽ đi, cô làm phiền anh với cô ấy. Chỉ xin anh đừng đối với em như vậy. Em nói gì vậy, ai nói anh sẽ bỏ em. Ngoan, phá đi được cô, phá xong anh vẫn yêu thương em. Chúng ta cô cần đứa bé được chứ. Cô mà xin anh đó. Các người nhanh đưa cô ấy vào phòng đi. Một đám y tá lôi cô đi. Cô gào thét trong tuyệt vọng. Ánh mắt đau thương nhìn anh. Anh chỉ lạnh lùng mỉm cười. Một tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ đi ra, đứa bé đã được phá bỏ. Anh vui vẻ, làm tốt lắm, tôi vào thăm cô ấy được chưa? Được rồi, anh nhẹ nhàng bước vào phòng. Cô ngồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Anh trìu mến đi lại ôm lấy cô, anh gục đầu vào hõm cổ của cô. Về nhà thôi Uyên Nhi. Đứa bé cô còn nữa rồi, anh có vui cô. Tất nhiên vui, cô cười, giọt nước mắt lăn dài trên má cô, anh làm sao biết. 2 năm trước anh làm em sảy thai, em đã nói em hận anh. Giờ lần này lại như vậy nữa, em phải nói gì với anh đây hả Nham? Chúng ta đang hạnh phúc mà. Em cứ ngỡ anh sẽ vui khi em mang thai. Là lỗi của anh khiến em vĩnh viễn cô làm mẹ. Vậy tại sao lần này cũng muốn giết con em? Lòng anh đau như cắt khi bị cô chất vấn. Anh xoay mặt cô lại. Yên Nhi anh biết em đau khổ rất nhiều. Nhưng anh xin lỗi, em phải hiểu cho anh. Em phải tin là anh yêu em. Dù có con hay cô, anh cũng yêu em. Cô ai có thể thay thế em được trong anh? Anh sẽ cô làm chuyện có lỗi với em đâu. Cô phải anh đã em sao? Chấm, về nhà thôi, cách chương.